Siêu cấp shipper, chương 528, kẻ trộm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một thực tập điều tra viên, tất nhiên phải có ý thức của một người mới. Vì vậy Phương Dạ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ông Lỗ. Chủ yếu không vượt quá khoảng cách 1,5 mét. Bởi vì ánh trăng đủ sáng thế nên đội ngũ 5 người không bật đèn. Vội vã đi qua núi hơn 30 phút. Sau khi rẽ qua một sườn núi dốc đứng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một công trình lớn tối om. Đúng là một thôn trại được xây dựng dựa vào núi. Phương Dạ không nhịn được hỏi. Ông Lỗ, không phải ông đã nói rằng Khóa Long Tỉnh nằm trong ngôi mộ cổ sao? Thôn này là tình huống gì? Đúng vậy. Ngôi mộ cổ ở trong thôn này. Ông Lỗ nhét nốt nửa miếng thịt bò vào miệng. Sau đó vặn chiếc ấm quân dụng và ừng ực uống nước. Một hơi uống cạn nửa bình nước, hắn hài lòng lau khóe miệng, sau đó nói tiếp, thôn trại này ở thời nhà Minh cũng đã hoang phế rồi. Tuy hẻo lánh nhưng phong cảnh tốt, hơn nữa nhà cũ bỏ hoang rất đặc biệt, vì vậy thỉnh thoảng Lư Hữu cũng sẽ ghé qua. Phương Dạ lại hỏi, vậy chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra với Khóa Long Tỉnh? Ông Lỗ vừa đi vừa nói. Một tuần trước, một đôi vợ chồng Lư Hữu đã chọn cắm lều dã ngoại ở đây. Nửa đêm, người chồng dậy đi vệ sinh đã nhìn thấy một bóng người màu đen mặc triều phục chính thức của nhà Thanh bay quanh quanh thôn. Suýt nữa thì sợ hãi co giật ngay tại chỗ, Phương Dạ thắc mắc. Không thể nào, nơi đó cũng có thể bị co giật à? Ông Lỗ nghe xong suýt chút nữa, khó thở. Cậu toàn tưởng tượng vào ngõ cụt thế. Tôi chỉ miêu tả hắn ta sợ hãi như thế nào. Mà đây rõ ràng không phải trọng điểm có được không? Phương Dạ ngượng ngùng cười. Cái bóng đen đó là cái gì vậy? Còn mặc quan phục, đúng rồi. Nó có thể là cương thi không? Chắc chắn là không phải. Cương thi là nhảy mà. Còn kia là bay đi. Cho nên gọi là chuyện ma quái chứ không phải cương thi. Ông Lỗ nói, hai vợ chồng đó còn khá bình tĩnh. Cầm điện thoại di động quay video nữa cơ. Ngày hôm sau hai người mới báo cảnh sát xử lý. Sau đó xem xét thông tin đó có phải ghép hay chỉnh sửa gì không. Cuối cùng mới cho đội Nam Sơn vào núi để điều tra. Cuộc điều tra này không phải là một vấn đề lớn. Một ngôi mộ cổ lớn thời nhà Thanh có lịch sử hàng trăm năm năm ở sườn núi gần thôn. Phương Dạ đang say sưa lắng nghe. Dương Lãng ở phía trước đột nhiên dừng lại. Giơ tay ra hiệu. Có tình huống khác, tìm một chỗ trốn đi. Ông Lỗ hét nhẹ một tiếng. Sau đó nhanh chóng chở người qua một bức tường thấp. Phương Dạ đành phải đi theo. Những đội viên khác cũng nhanh chóng biến mất. Tất cả mọi người nín thở không phát ra tiếng động. Ngay tại lúc Phương Dạ cho rằng mình sắp gặp được vong linh quỷ hồn, có hơi kích động thì ánh sáng trắng đột nhiên xẹt qua chỗ mấy người ẩn nấp. Sau đó từ nơi cao ở phía tây, nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ. Kỳ quái, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy hai bóng người. Sao nháy mắt đã biến mất rồi, một tên đàn ông khác nói. Đừng nghi thần nghi quỷ nữa đi. Nơi hoang sơ vắng lặng thế này có cái dám người. Ma quỷ không ít, nửa đêm đừng nhắc đến mấy thứ đó. Nghe sợ quá, làm ơn, cậu đừng quên bản thân đã làm ra một nhóm hàng. Nếu thế giới này có vật bẩn gì như lời nói thì chúng ta đã sớm gặp rồi họ từ lâu rồi. Chúng ta cũng không cần phải đợi đến hôm nay. Nếu không phải như vậy, có lẽ trước đây chúng ta may mắn. Người đàn ông kỳ lạ đầu tiên nói, nếu không có những thứ bẩn thỉu, tại sao ông chủ không đưa chúng ta đi làm qua đêm, cậu mất trí rồi sao? Vừa rồi trợ lý tiền không phải nói rồi sao? Có người đã đuổi theo chúng ta sao? Hơn nữa còn là một nhóm. Một người khác nói, con đường này chỉ có một lối đi. Lối đi xuống mạo hiểm, không bằng ngồi đây ôm cây đợi thỏ, chờ bọn kia ra mặt. Chúng ta đánh một trận nữa chẳng phải rất tốt sao? Điều này cũng đúng. Phương Dạ nghe tiếng nhìn lại và nhìn thấy trước mặt một lầu các bỏ hoang. Có hai người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên gác mái. Trên lan can có súng trường tự động và ống nhòm. Dường như là trạm gác bí mật đang làm nhiệm vụ vào ban đêm. Điều này thật thú vị. Thực sự đã tìm thấy những đội khác đang trên đường cứu viện. từ cuộc trò chuyện của họ. Rất có thể là một nhóm trộm mộ đã đến đây sau khi nghe tin trong nước súng ống bị quản lý chặt chẽ. Đối phương có thể lấy được loại vũ khí lớn như súng trường như vậy. Rõ ràng không phải chuyện tốt. Dường như ông Lỗ nhìn ra anh đang suy nghĩ gì. Thấp giọng nói, đồ trong tay của đối phương không phải hàng thật, mà là một nửa vỏ đạn được cải tiến bằng súng giả. Ngoại trừ tầm bắn và độ chính xác nhỏ hơn súng thật thì không có gì khác biệt lắm. Nhưng những kẻ trộm mộ này rất liều lĩnh. Sau này chắc chắn phải cẩn thận, rõ rồi. Tôi sẽ chú ý chuyện này. Phương Dạ có kỹ thuật tay rất linh hoạt. Đối với súng giả không quan tâm lắm. Nếu có cơ hội, thậm chí anh còn muốn kiểm tra xem súng đó có thể chịu được sức mạnh của súng bắn tỉa hay tên lửa hay không. Đúng rồi ông Lỗ, bối cảnh của chúng ta trong cơ quan truyền thông cũng không tồi đúng không? Nếu bọn chúng có súng lục như thế này, tại sao chúng ta không trang bị cho các điều tra viên một ít súng thật, ai nói không có? Ông Lỗ mỉm cười, ông ta lấy từ trong ba lô ra một khẩu súng lục sẫm màu. Sau đó kéo chốt kêu lách cách. Đây là phiên bản cải tiến của QSZ-17 sản xuất trong nước. Băng đạn 13 viên. Tầm bắn hiệu quả lên đến 100 mét. Nó được trang bị vi thanh đạn 5,8mm mới được phát triển. Có thể so sánh hoặc thậm chí vượt qua tác dụng của ống giảm thanh. Rất phù hợp để đánh lén. Nó cũng có thể được trang bị sau khi bạn trở thành điều tra viên chính thức. Phương Dạ nhìn thấy đã chảy nước miếng. Vậy thì mang theo nó không cần giấy phép sử dụng súng sao, giấy phép. Trò đùa gì vậy? Chuyện điều tra này cũng không phải được sắp xếp. Nó vốn là súng được cho phép. Trong lúc hai người nói chuyện thao thao bất diệt, Dương Lãng thảo luận với Bạch Như. Tổ trưởng Dương, những kẻ trộm mộ này rõ ràng là có ý định xấu. Chúng ta có nên ra tay tiêu diệt bọn chúng để tránh bất kỳ chuyện xảy ra ngoài ý muốn trong lúc cứu viện không? Cô nói có lý. Vậy trước tiên chúng ta đánh đổ trạm canh gác ngầm này đi. Vị trí bộ đội chắc cách đó không xa. Nếu chúng có vũ khí hạng nặng, tốt nhất không nên làm chúng giật mình. Tôi hiểu rồi. Bạch Như đặt ba lô xuống. Sau đó lấy ra một chiếc nỏ cỡ lòng bàn tay. Bao một cái lên mu bàn tay. Giống như chiếc nỏ tăm nổi tiếng trước đây. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Phương Dạ ngạc nhiên hỏi, cô ấy định làm gì thế? Dùng cái nỏ đồ chơi đó để đối phó với kẻ thù à? Cách chương.